Xin hát về bạn bè tôi, những người mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở.